Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 84, lúc tới thiên địa đều đồng lực. 2. Văn Dương Phủ, trên đường phố người đến người đi, cửa hàng mới mở càng là một nhà tiếp lấy một nhà. Gần nhất tại Nam Thành, mới mở một nhà tửu lâu, lấy thức ăn chay nghe tiếng, không biết là từ đâu mời tới đầu bếp. Quả nhiên là tay nghề tinh xảo, nhất là lầu 2, sát đường một dải cửa sổ lớn, gần cửa sổ phẩm đồ ăn uống rượu, tất nhiên là phong nhã chi cực. Mỗi một ngày, lầu 2 khách nhân đều là không ít, lúc này chính là vào lúc giữa trưa. Trên một cái bàn liền ngồi hai người này ngồi đối diện nhau, trên mặt không hiện, trong lòng lại đều có sự tình. Sư đệ, đoạn này thời gian xuống tới, đối với Văn Dương chàng định hai quận thế cục, đối phương công ngươi thấy thế nào? Nơi này đã dò xét qua, cũng không người tu hành, người ta nói chuyện, sẽ không bị ngoại nhân biết, ngươi như thật nói ra là được. Hai bên đều trống không chỗ ngồi, khách nhân khác cách bọn họ rất xa, lại không phải phủ tướng quân như vậy địa phương. Bởi vậy không cần phải lo lắng nói chuyện bị người biết. Nói chuyện người này là Ẩn Sơn phái đến Vương Hoàng Nghị bên người đệ tử Thông Huyền. Tại Thông Huyền ngồi đối diện chính là Bình Chân. Hai người này hôm nay vô sự, thế là ra nhất chuyển, vừa lúc đi đến tửu lâu này dưới, đã sớm nghe nói nơi này thức ăn chay làm rất tốt. Thế là đi lên nhấm nháp một phen. Cùng sư huynh Thông Huyền lạnh nhạt khác biệt, Bình Chân người này, tuy là người tu hành, tại tính tình thượng lại muốn liệt thượng một chút, không lại tính tình vẫn là ngay thẳng, nhận thua cuộc. Đoạn này thời gian, tại phủ tướng quân chứng kiến hết thảy, để hắn sớm đã minh bạch, lần này phụ tá Vương Hoàng Nghị, đích thật là một cái chính xác lựa chọn, bởi vậy, gặp sư huynh hỏi. Liền đem mình cảm thụ như thật nói ra, vương công đáng giá phụ tá, ngày sau tranh thiên hạ chi thế, người này có cơ hội lớn, ngươi có thể nghĩ như vậy thuận tiện. Thông Huyền vui vẻ nói, Bình Chân chợt ngừng lại đũa, do dự nói, có chuyện, không biết sư huynh ngươi phát giác được không có, trong phủ bầu không khí gần nhất thực là có chút quái gì. Ngươi nói là... Tống gia thúc điệt đến thăm. Việc này, Thông Huyền biết được, vị kia Tống gia công tử, là một mực tại oán giận chút sự tình. Không biết phải chăng là ta nhạy cảm, luôn cảm thấy có một số việc muốn phát sinh, hoặc là đã phát sinh. Đối Bình Chân cảm giác này, Thông Huyền biểu thị đồng ý. Nghĩ đến, vương công còn chưa tín nhiệm ngươi ta. Những chuyện này... Người ta đều là không biết, không bằng từ đường dây khác thu hoạch được chút tin tức. Cũng tốt chuẩn bị sớm, ta cũng đang có ý này. À, ngươi nhìn, vừa mới đi qua cái kia, phải chăng chính là Tống gia đại công tử? Bình Chân bỗng nhiên một chỉ mới từ dưới lầu đi qua người kia. Nói, giơ tay lên, một vệt ánh sáng điểm, đã là bay thấp xuống dưới. Thông Huyền cúi đầu nhìn sang, gật đầu, tuy là đã dịch dung, này khí tức lại chính là người này, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện sư đệ. Sư đệ, khôi lỗi của ngươi trùng, có thể đã phụ đi lên. Sư huynh an tâm, đã là phụ đi lên, mặc dù vật này rất là hy hữu, lúc này dùng đến, lại phải có chút giá trị, vậy là tốt rồi. Vật này trong phủ lại là dùng không được, càng không đắc dụng tại người tu hành cùng đại khí tướng người trên thân. Người bình thường dùng lại quả thực đáng tiếc, ngược lại là khó được dùng một lát. Thông Huyền thán nói, trùng đã cân thượng, Tống gia công tử, đã một thân một mình, đi thanh lâu, hẳn là chỉ là tiêu khiển. Tiếp xuống truyền về tin tức, để hai người có chút ngoài ý muốn. Không lại rất việc vui tình liền có tân tiến triển. Tại thanh lâu một gian phòng bên trong, Tống Tử Diệp rất nhanh liền cùng mấy người mật đàm. Sau đó, tiểu trùng bay trở về, từ cửa sổ bay vào, rơi vào bình chân trên ngón tay, đem nội dung truyền lại tại bình chân, mà bình chân lại đem tiểu trùng, lại đặt thông huyền trên ngón tay, nghe đến khôi lỗi trùng truyền về, trong lúc nói chuyện với nhau cho. Thông huyền cùng bình chân đều mặt hiện vẻ quái dị, thẳng đến phanh một nhỏ giọng, khôi lỗi tiểu trùng vỡ thành bột phấn, tán đập trên mặt bàn. Hai người mới tỉnh qua thần đến, vấn đề này cần lập tức báo tại trong môn biết được. Thật sự là nghĩ không ra, lại ra chuyện thế này, chắc hẳn mấy ngày nữa, đường dây khác cũng có thể biết được việc này, chỉ là sớm một ngày biết được, luôn có thể nhiều một phần phần thắng. Vấn đề này chắc hẳn trong môn người chắc chắn cực kỳ trọng thị. Thông huyền suy tư nói, hai người liếc nhau, cơ hồ là đồng thời đứng dậy, tiểu nhị, tính tiền, đi Hà Viên, thừa dịp người khác không chú ý lúc, thả tin tức về sơn môn. Hai người dù chưa nói chuyện, ánh mắt ở giữa đã truyền đạt ra những ý tứ này. Không thể trách bọn hắn cẩn thận như vậy, cẩn thận. Mặc dù phụ tá Vương Hoàng Nghị, nhưng phủ tướng quân bên trong có Tố Nhi tiểu thư tọa trấn. Toàn bộ phủ đệ có chút pháp thuật ba động, liền sẽ bị biết được. Thực sự không phải truyền tin chỗ. Văn Dương Tràng Định hai quận trong đạo quan, mặc dù cũng có chút nhân thủ, cũng là không thể bởi vì hai người bọn họ mà tùy tiện bại lộ ám chiêu. Bởi vậy bọn hắn đành phải cùng thường ngày, lấy giải sầu làm tên, bốn phía đi dạo, tùy tiện truyền tin tức về sơn môn, liền ở chỗ này đi. Du khách không nhiều, phụ cận cũng không người tu hành, ngược lại là có thể truyền tin chỗ. Lần này liền do ngươi tới đưa tin trở về đi, tốc độ mau mau, chớ có để cho người ta phát giác được. Hai người rất nhanh liền đi tới Hà Viên, vẫn như cũ là tại lần trước hành lang chỗ. Thông huyền dò xét chung quanh, hài lòng gật đầu, lập tức nói với Bình Chân. Bình Chân gật đầu, lập tức lấy ra một con bồ câu đưa tin, viết lên tờ giấy, lại đem thần niệm phụ bên trên. Chỉ một hồi công phu, liền đại công cáo thành, đã truyền tin cho các vị sư thúc bá, chắc hẳn bọn hắn rất nhanh liền có thể thu vào tin tức này. Bình Chân buông xuống hai tay, đối sư huynh nói, như thế thuận tiện, mấy ngày nay, sư môn tất có chỉ thị trở lại, người ta lặng chờ thuận tiện. Thông huyền lại nói, ta lần này truyền tin tức trở về, chỉ nói là mới được tin tức này, cũng không biết được thật giả, đợi người ta biết được tường tình, lại truyền trở về, như thế cũng tốt. Hai người lại tại Hà Viên ngây ngốc một lát, quay lại phủ tướng quân. Vừa vào phủ tướng quân, liền biết được tướng quân gọi hai người bọn họ tiến về phòng nghị sự. Thông huyền cùng Bình Chân lập tức nghĩ đến vừa mới sự tình, lập tức cất bước hướng phòng nghị sự bước đi. Đến phòng nghị sự, đã thấy đến Vương Hoàng Nghị, Tố Nhi ở đây. Hai người bước lên phía trước đổ vật. Thông huyền, Bình Chân, gặp qua tướng quân đại nhân, gặp qua Tố Nhi tiểu thư, gặp bọn họ hai người đến tận đây. Vương Hoàng Nghị đầu tiên là nhìn Tố Nhi một chút, đối với hai người nói, ta mời nhị vị là có một chuyện mời hai vị hỗ trợ. Không biết hai vị có thể từng phát giác, gần nhất phủ thành trên không oán khí rất nặng. Ta mời nhị vị là hy vọng hai thế năng hiệp trợ Tố Nhi, thiết một trận pháp, ổn định phủ thành chi khí, không nhận tà ma quấy nhiễu. Cái này oán khí sự tình, Thông huyền cùng Bình Chân đã từ sơn môn chỗ nhận được tin tức, biết là mau thần quấy phá. Hiện tại Vương Hoàng Nghị như vậy nói ra, hai người lập tức đại hỉ. Thứ này cũng ngang với phụ mệnh làm việc. Tại cái này hai quận bên trong, chính là chính thống, chính là đại nghĩa. Đã đả kích những này ngoại đạo quỷ thần, lại có thể hướng Vương Hoàng Nghị kiến công, cái này thật sự là nhất cử hai. Hai người tất cả khom người, trả lời nói, Thông huyền, Bình Chân, tuân mệnh, như thế rất tốt, mời hai vị đi trước biệt viện chờ. Một hồi, Tố Nhi chút dẫn các ngươi đi mới xây chú cấm viện. Vâng, từ bên ngoài tiến đến một sĩ tốt. Vương Hoàng Nghị mệnh mang hai người xuống dưới, đợi bọn hắn đi xa. Vương Hoàng Nghị phương mở miệng nói với Tố Nhi. Tố Nhi, ngươi nhưng có muốn hỏi. Biểu ca, mấy ngày trước đây, biểu ca phương nói với Tố Nhi. Cái này oán khí một chuyện, không cần quá mức để ý. Vì sao lại đột nhiên có mệnh lệnh này? Mới xây chú cấm viện ngược lại là đã sớm biết. Nói là chú cấm viện, bất quá là đơn thông qua một viện tu sửa một phen. Làm chú cấm sĩ nơi làm việc thôi. Nhìn qua Tố Nhi cười mỉm ánh mắt. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng. Tố Nhi nói không sai. Ta hạ mệnh lệnh này. Hoàn toàn chính xác không phải vì cái này quỷ thần chi khí. Mà là làm hai người kia. Biểu ca nói là thông huyền. Bình chân hai người. Tố Nhi cúi đầu xuống. Trắng nõn khuôn mặt bên trên. Hiện ra nhàn nhạt âm ảnh. Một lát nữa mới ngẩng đầu lên đến. Không dối gạt biểu ca. Trước đó Tố Nhi muốn tới hai người này. Kỳ thật một nửa là làm hai người này bản thân năng lực. Một nửa khác là bởi vì Tố Nhi trên người bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Trên người bọn hắn có một loại người tu hành trên thân không nên có khí tức. Tố Nhi nói là hai người này là một ít chính quy môn phái đệ tử. Vương Hoàng Nghị nhíu mày lại. Hắn lần này sở dĩ sẽ an bài cho hai người này sự tình. Chính là muốn từ hai người cử động chung, lại nhiều nhìn ra chút vết tích tới. Thông huyền bình chân hai người mặc dù một mực đối với hắn hiện rất là trung thành. Nhưng bọn hắn trên thân loại kia cùng huyền động tương tự khí tức. Nhưng dù sao lệnh Vương Hoàng Nghị khó mà tín nhiệm bọn họ. Đoạn này thời gian đến, chính là đang quan sát bọn hắn, nhưng vẫn là không thu hoạch. Thế là Vương Hoàng Nghị định cho bọn hắn một cơ hội. Lại đi thăm dò, nghe được Tố Nhi lời nói này. Vương Hoàng Nghị trong đầu, nhanh chóng hiện lên Chu Trúc, Điền Kỳ, huyền động bọn người thân ảnh. Không biết bọn hắn những này bởi vì mình mà chết người. Cùng thông huyền bình chân hai người phải chăng có chút liên quan. Vương Hoàng Nghị bên này suy tư xoắn suýt ở đây. Ẩn Sơn bên kia đã thu vào thông huyền trở lại tin tức. Phụ trách thu đệ tử truyền tin chính là mấy tên Sơn Môn chấp sự. Lúc này bọn hắn nguyên nhân chính là tiếp vào tin tức này. Mà mặt hiện vẻ nghiêm túc. Từ thông huyền truyền về tin tức này đến xem. Việc này có thể là thật. Lấy Tống gia công tử thân phận, rất không có khả năng lấy nhà mình phụ thân tính mệnh ra này cho đùa. Còn nếu là sự tình là thật, vậy cái này chính là cùng một chỗ nghiêm trọng sự kiện. Tống gia gia chủ bị bắt, tháng sau sắp xử tử, tăng thêm hắn, sắp bị xử tử, tổng cộng có 72 người. Nơi này chỗ đề nghị cái này Tống gia gia chủ, chính là Vương Hoàng Nghị nhạc phụ. Không sai a, nói chuyện đạo sĩ nhìn về phía những sư huynh đệ khác. Đạt được xác thực hồi phục về sau, đạo sĩ kia phương nheo lại đôi mắt, suy tư một lát, đôi mắt trung bắn ra vẻ vui thích. Việc này, đối với chúng ta tới nói, ngược lại là một cơ hội. Bàng sư huynh nói là, trợ giúp Vương Hoàng Nghị cứu ra Tống gia những người này. Từ đó làm sâu sắc cùng Vương Hoàng Nghị liên hệ. Người bên ngoài cũng là nghĩ đến việc này. Bàng đạo sĩ gật gật đầu. Trầm giọng nói. Chúng ta đã thu được sư môn quyết định. Quyết định lấy Vương Hoàng Nghị làm tương lai thục long mà đối đãi. Lần này chính là cơ hội. Trước không đề cập tới Tống gia là đất thục đại tộc. Tại đất thục căn cơ quá sâu. Đối phương Hoàng Nghị trợ giúp ứng chút cực lớn. Chính là bây giờ Tống gia tiểu thư người mang có thai. Chính là một cực trọng yếu sự tình. Con hắn rất có thể sẽ là tương lai vương gia người thừa kế. Là trưởng tử, là thế tử. Như vấn đề này từ ta Ẩn Sơn âm thầm làm thỏa đáng. Không chỉ có sẽ cùng Vương Hoàng Nghị làm sâu sắc liên hệ. càng có thể giao hảo ở dưới nhất đại tiềm long, đồng thời sẽ đoạt được Tống gia hảo cảm. Việc này một công ba việc, thực là đối chúng ta vô cùng có ích sự tình. Ta cái này liền đem tin tức truyền cho trưởng môn, để lão nhân gia ông ta sớm làm định đoạt. Cái khác đạo sĩ đều không phản đối. Thế là tin tức này rất nhanh liền truyền cho Ẩn Sơn trưởng môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?